Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, cái này Cẩu Hùng muốn làm cái gì? Canh thứ hai, mắt sắc búp bê đột nhiên nhìn thấy đường dưới nguyên bản còn khoảng cách đối thủ khá xa CN tổ 2. Người lại đột nhiên cùng đối phương nhốn nháo ở cùng nhau. Đạo truyền bá tốc độ thật nhanh. Lập tức hoán đổi đến xuống đường. Tất cả mọi người là nhìn thấy. Sử Sâm Minh cấp 4 heo muội đột ngột quy tốc biến. Không có dấu hiệu nào một đợt lập đoàn đổi đến Miss Fortune. Tại Sử Sâm Minh heo muội quy đi ra quá trình bên trong. Đi ngang qua tàn huyết cận chiến binh bị răng nanh đâm chết. Một chút kinh nghiệm để cấp 5 Yasuo dây đến cấp 6. Khảo nghiệm tốc độ tay thời khắc tới rồi bảo bối. Uzi kêu lên, mập mạp tay lại đột ngột hoa mắt thao tác một đợt. Nói tàn ảnh khẳng định là khoa trương. Nhưng nếu có người nhìn chằm chằm vào Uzi tay, liền sẽ phát hiện, tay này nhanh liền mẹ nó khoa trương. Heo muội quy kỹ năng đánh bay thời gian phi thường ngắn. Ngắn đến thậm chí không đến một giây. Tối đa cũng chính là 0.5 giây trở về 0 điểm 75 giây ở giữa bộ dáng. Chính là trong thời gian ngắn như vậy, Yasuo hoàn thành đối R kỹ năng tăng lên, đồng thời mở ra đại chiêu. A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Xốc xếch kiếm khí quét sạch Miss Fortune. Muốn khi dễ, đương nhiên là ưu tiên tìm quả hồng mềm bóp. Không có tốc biến Miss Fortune. Chính là lựa chọn tốt nhất. Mata tại cuồng theo mình tốc biến. Thanh âm bộp bộp để cho người ta nghiêm trọng hoài nghi. Con hàng này có thể hay không đem tốc biến cho theo hỏng. Cái này cũng chưa tính. Heo muội tại đem nữ thương kích bay về sau. Trước tiên hòa A phủ lên xương giá ấn ký. Đồng thời tại bị đánh bay lỗ hổng. Về kép kỹ năng thòng lọng cũng quăng ra. Lưu lại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ấn ký. Yasuo đại chiêu cuồng phong tuyệt hơi thở chảm nương theo lấy chảm thép tránh bỗng nhiên chém xuống. Hưu, kim quang lấp lóe, đang khôi phục năng lực hành động trước tiên. Mata liền đã vô cùng nhanh chóng dùng tốc biến kéo ra cùng đối phương hai cái này uy vũ hùng tráng. Đại hán ở giữa khoảng cách, nhưng mà để Mata vì đó hoảng sợ là... Trên người mình bám vào lấy một khối óng ánh sáng long lanh khối băng. Bản mới bổn chư muội e kỹ năng xương giá hiệu quả. Mình hòa A cùng kỹ năng. Đồng đội hòa A. Đồng đều nhưng vì heo muội xương giá hiệu quả cống hiến số tầng. Mà khi cái này hiệu quả đến 4 tầng lúc. Liền có thể kích hoạt heo muội e kỹ năng chủ động hiệu quả. 3. Một viên khối băng từ heo muội vũ khí trong tay bên trên vung ra. Chỉ hướng tính chất kỹ năng. Không cách nào tránh né. Chắc lần này, tinh chuẩn không sai rơi vào nữ trên thân thương. Miss Fortune bị mê muội tại nguyên chỗ. Lắm điều lạc. Ai cũng không thể ngăn cản ta Yasuo khoái hoạt. Uzi đã điều khiển Yasuo ngao ngao kêu xông tới. Heo muội mang kiệt sức. Nhưng Yasuo mang thế nhưng là thiêu đốt a. Tại đại chiêu thời điểm thiêu đốt đã bọc tại Miss Fortune trên thân. Cái này cũng liền dẫn đến Ezreal hồi máu căn bản không được cái tác dụng gì. Tại đại chiêu rơi xuống sau chảm thép tránh trúng đích lúc. Uzi trên thân là có cuồng cung Ranan. Hai đoạn e kỹ năng chuyển vị. Đồng thời V kép kỹ năng tường gió vung ra lẩn tránh rơi Ezreal tổn thương. Uzi trực tiếp EQ khoảng cách Miss Fortune gần nhất viên kia tiểu binh. Còn quấn gió xoáy đem nữ thương kích bay mà lên. Hòa đón thêm E. Tổn thương đánh đầy. Miss Fortune đột nhiên bỏ mình. Ba nở hoa. Búp bê cùng Miller một mặt kinh ngạc. Chó con Yasuo. Cảm giác có thể A. Đánh bay thời gian ngắn như vậy, dây lên trước kỹ năng cũng có thể chứa R. Tay này nhanh vô địch, cũng chính là Lý Mục không có nghe được hai người này giải thích. Không phải tất nhiên sẽ cười ha ha, đối Uzi Yasuo tới nói, chỉ cần đồng đội cho sáng tạo ra đánh bay, kia mặc kệ hắn ở nơi nào chỗ nào, mình đại chiêu cũng có thể chứa. Ngươi dám đánh bay, ta mẹ nó liền dám tiếp. Liền hỏi ngươi sợ hãi không sợ. Dù là đồng đội đánh bay người tại trong suối nước, vậy ta Yasuo vẫn có thể khoái hoạt đến lưu lạc thiên nhai. Chiên gì hào Yasuo, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Uzi âm dương quái điều nói. Chó con nghiêu bước, Sử Sâm Minh vui vẻ mở ra liếm chó hình thức. Kia là nhất định, hai người này tại hạ đường sung sướng một bút a. Nhà máy ca ngươi đi tới đường đưa một cái đi, để bọn hắn lãnh tĩnh một chút. Lý Mục vừa cười vừa nói, ta cảm thấy đây là ý kiến hay, cho trò chơi gia tăng điểm độ khó cũng tốt. Plilop biết đây là nói đùa, cũng không nói ra, mà là lựa trở sụ mặt phụ họa. Đối nội không khí sung sướng một mảnh, lại là tam tuyến thế yếu. Ambition đầu óc đều nhanh nổ rớt. Hắn cảm giác mình giống như là cái não tàn. Lúc ấy tuyển chọn thời điểm, hắn tràn đầy tự tin, ép căn bản không hề suy nghĩ nhiều đáp ứng. Bởi vì cái này WCG, Ambition không phải lần đầu tiên đánh. Cuối cùng một giới WCG lúc ấy đại biểu đội C sao sao mít tuyển thủ chính là hắn. Hắn đánh qua, cho nên kinh nghiệm tự nhận là rất là phong phú. Đối cái này một thi đấu sự tình tự tin cũng tương đương dồi dào. Kết quả cái này mẹ nó làm sao cảm giác từ đó đơn vị đổi được jungle vị về sau, lại đứng tại cái này quen thuộc trên sân khấu giác quan hoàn toàn khác biệt a. Đồng đội toàn băng đều không ngoại lệ, ngay cả nhất làm cho hắn yên tâm cả đời chi địch Faker đều bị đối diện đơn giết. Đối diện mấy người này có phải hay không ăn cái gì thuốc? Ambition đột nhiên có một cái ý nghĩ, tại hắn biết rất rõ ràng ý nghĩ này phi thường não tàn tình huống dưới, hắn vẫn là rất muốn tạm dừng đề nghị trọng tài đem đối diện 5 người này đều nước tiểu kiểm một lần. Đây đều là cái quỷ gì a? Làm sao người ta chính là người hay quỷ đều tại tú? Nhà mình chính là đều tại bị đánh a? Đừng bị mở ra, đép tiếng trầm nói, mới vừa cùng Mata chuyển nhượng đến KT tạo thành đường dưới tổ hợp. Đép trong lòng nhiều ít là có như vậy điểm oán hận chất chứa. Mata tính tình vẫn là giống như trước đây, có cái gì thì nói cái đó. 16 mỗi năm sơ tại ANG lúc, hắn liền nói thẳng đối nội vô tâm quá củi bắp. Mà vừa mới trở lại LCK lúc ấy đép trạng thái cũng có chỗ chập trùng. Mata cũng đã nói hắn rất nhiều lần, loại kia chỉ trích giọng điệu để đép có chút khó chịu. Cái này chính dao động trị liệu lại là bởi vì Mata giao ra. Cũng chính là hắn không chết, nếu như hắn cũng đã chết, đép sợ rằng sẽ trong nháy mắt bảo tàu, chơi cái gà mà bổng bổng truy nha, tức chết cay, ta không nghĩ tới heo muội sẽ dùng tốc biến ra. Mata tiếng trầm nói, hắn nói lời này có nhất định hoang ngôn thành phần, đương nhiên cái này cũng không thể trách hắn. Heo muội đụng tới lúc động tác trì hoãn nhưng thật ra là tương đối rõ ràng, nhất là tiểu binh bỏ mình về sau, Yasuo đến cấp 6, lúc kia Mata liền ý thức được heo muội muốn làm gì. Hắn trước tiên liền đi theo tốc biến, nhưng tốc độ trung quy là chậm nửa nhịp, nói cho cùng vẫn là tuổi tác cao, cho nên thao tác phản ứng trong lúc nhất thời không có đuổi theo. Đây là người hạn mức cao nhất vấn đề, hắn coi như nhiều bước nữa cũng không thể biến thành siêu nhân. Cho nên Mata ngoan ngoãn nhận lầm, cái này cẩu hùng là muốn ra cái gì a? Trong tai nghe đột ngột truyền đến khan lầm bầm âm thanh. Hàn Quốc đội đám người nhìn thoáng qua, cũng đều là một mặt mộng bức tình trạng. Cầu hùng kiện thứ nhất trang bị làm nhỏ dung ngũ hương, làm một xe tăng anh hùng. Cái này tăng cường sau tính chất so sánh giá cả cao nhất thịt giả bất kỳ một cái nào xe tăng đều muốn làm, một điểm mau bệnh đều không có. Nhưng là ngươi cái này kiện thứ hai bổ sung ra một cái cung gỗ là có ý gì đâu? cái này Cẩu Hùng vẫn là chủ V kép kỹ năng. Khan bổ sung một câu, cấp 6 Cẩu Hùng, cấp 3 V kép kỹ năng. Tại V kép bị động số tầng trồng đầy 3 tầng tình huống dưới. Mỗi tầng phần trăm 17, hết thảy có thể vì Cẩu Hùng cung cấp 54% tốc độ công kích tăng thêm. Lại thêm cung gỗ, tại khan một chút lực. Cái này Cẩu Hùng đã có như vậy một chút quỷ xúc hình thức ban đầu. Cái này nếu là thiếp mặt bị hắn móng vuốt vỗ tới hơn mấy lần. Vẫn là mở đại chiêu móng vuốt. Khan đã không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp loại kia hình tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.